vươn mình một cái rồi mới đánh giá nữ đệ tử trước mắt. Nữ đệ tử trước mắt coi như cũng xinh xắn, mặt mày lắn mịn, hai mắt trong vắt như ánh sao, con ngươi dường như thu thủy, dáng người cao gầy. Tất nhiên sắc đẹp cỡ này không thể so sánh với tuyệt thế mỹ nữ như Mai Tố Giao. Thế nhưng ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này thì sắc đẹp cỡ này cũng coi như là một mỹ nhân. Cô gái trước mắt quả thật không thể so sánh với chư nữ, không thể so sánh với Lý Xương Nhan. Thế nhưng, cô gái này mặt mày xinh xắn, giống như một viên ngọc chưa mài, rất có giá trị điêu khắc. Lý Thất Giả cũng không quan tâm tới sắc đẹp của nàng mà ánh mắt nhìn vào cần cổ cô gái. Cần cổ cô gái trắng mềm trơn lán, vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng Lý Thất Giả không chú ý tới nét đẹp này mà ánh mắt nhìn vào vết rạch màu vàng nhợt nhạt trên cần cổ của nàng. Vết rạch màu vàng này như hoa văn đan dệt, kéo dài tới lồng ngực của nàng. Thế nhưng lồng ngực bị áo che kín, không biết hình trạng nơi đó như thế nào. Vết rạch màu vàng xuất hiện nơi cần cổ làm giống như đang đeo một sợi dây chuyền. Ngươi tên gì? Lý Thất Giả nói chậm. Hồi lão tổ tông, đệ tử tên Chu Tư Tính. Nữ đệ tử cúi đầu, nói nhẹ nhàng. Tuy lúc này nàng đã ổn định tinh thần, nói chuyện suôn sẻ, thế nhưng vẫn cẩn thận như cũ. Mặc chú tộc, Lý Thất Giả nhìn nữ đệ tử, nói. Một chủng tộc rất hiếm thấy. Lúc này Lý Thất Giả nhớ lại rất nhiều ký ức nên hắn nắm giữ rất nhiều tri thức, huống chi, ký ức mà hắn có không chỉ tới từ cuồng tổ. Bị Lý Thất Giả nói vậy, Chu Tư Tính càng cúi thấp, thậm chí không dám nhìn Lý Thất Giả, vô cùng thấp thỏm. Nàng không biết nên nói gì cho phải. Mặc chú tộc, đừng nói cuồng đình hay vạn thống giới, cho dù tính toàn bộ tam tiên giới thì cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, mặc chú tộc bị người khác coi là điềm không lành, rất nhiều người xa lánh mặc chú tộc chứ đừng nói chi thu nhận mặc chú tộc làm đệ tử. Không ngờ có thể gặp mặc chú tộc ở nơi này. Lý Thất Giả mỉm cười. Qua rất nhiều ký ức, hắn biết được bí mật của mặc chú tộc. Bị Lý Thất Giả nói vậy, Chu Tư Tính tim đập thình thịch, không biết lần này là họa hay phúc. Nàng chỉ có thể bé giọng nói rằng, Đại Kiếm Môn có thể nhận ta làm đệ tử là đã ban ân ta rời đời báo giáp đại ân đại đức của Đại Kiếm Môn. Ở vạn thống giới, thậm chí là ở tam tiên giới, có rất nhiều đạo thống không muốn thu nhận mặc chú tộc làm đệ tử. Tuy nhiên Đại Kiếm Môn lại nhận Chu Tư Tĩnh làm đệ tử, thế nhưng không phải vì Đại Kiếm Môn bao dung. Mà bởi vì sau khi Đại Kiếm Môn bị trục xuất tới biên giới cuồng đình đạo thống, không có mấy ai đồng ý bái vào Đại Kiếm Môn. Ngay cả phàm nhân cũng biết Đại Kiếm Môn không có tiền đồ, là một môn phái lụn bại. Thiên phú của Chu Tư Tĩnh không tệ, đáng tiếc nàng xuất thân từ mặc chú tộc, không có môn phái nào chịu thu nhận nàng. Đại Kiếm Môn thu nhận nàng cũng coi như lấy ngựa chết thay ngựa sống mà thôi. Ta không có ý kỳ thị mặc chú tộc các ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Chu Tư Tĩnh, nói chậm, thế gian vạn tộc, nhiều không kể xiết. Một chủng tộc vẫn còn truyền thừa tất có lý lẽ riêng của nó, tất có nguyên nhân riêng của nó. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Chu Tư Tĩnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà Lý Thất Giả không e ngại mặc chú tộc, bằng không, hắn chỉ cần nói một câu thôi thì đã có thể trục xuất nàng ra khỏi tông môn. Chân khí thuần khiết đấy, nhưng hơi yếu. Lý Thất Giả quan sát Chu Tư Tĩnh, nói chậm, tâm pháp tu luyện chỉ là một nhánh nhỏ của cuồng kinh mà thôi. Lý Thất Giả khi này đã nắm rõ tình hình ở tam tiên giới, chẳng hạn như cuồng định đạo thống, hắn đã nắm rõ toàn bộ cuồng kinh. Dù sao hắn cũng tiếp thu toàn bộ ký ức của cuồng tổ. Đệ tử vô năng, Chu Tư Tĩnh xấu hổ cúi đầu, nói khẽ, đệ tử thiên tư nô đột, chỉ có thể học được chút ít ra lông mà thôi. Trên thực tế đạo hạnh của Chu Tư Tĩnh ở Đại Kiếm Môn cũng coi như rất tốt. Phải biết Chu Tư Tĩnh bây giờ đã là chân đồ cấp 6, còn môn chủ Đại Kiếm Môn Chu Kỳ chỉ là chân đồ cấp 9 mà thôi. Phải biết, Chu Tư Tĩnh trẻ hơn Chu Kỳ rất nhiều. Có thể nói, với thiên phú của Chu Tư Tĩnh, ở Đại Kiếm Môn cũng có thể tự xưng là tiểu thiên tài. Với thiên phú của nàng, nếu nàng không xuất thân mặc chu tộc thì e rằng tuyệt đối sẽ không bái vào Đại Kiếm Môn mà đã bị môn phái khác cướp đoạt từ lâu rồi. Hãy thử tu luyện, Lý Thất Giả không khen hay chê mà chỉ căn dặn như thế. Lý Thất Giả nói như vậy làm Chu Tư Tĩnh ngạc nhiên, nhưng không dám nói thêm điều gì, ngồi xuống đất, hai chân xếp lại, ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay ôm ngực, tập trung tinh thần, nâng chân ngã, vận chuyển tâm pháp. Chỉ thấy toàn thân Chu Tư Tĩnh tỏa ra ánh sáng óng ả. Lúc này, trên đỉnh đầu Chu Tư Tĩnh xuất hiện một cái bóng mờ nhạt, đây chính là chân ngã của Chu Tư Tĩnh. Thế nhưng Chu Tư Tĩnh còn rất yếu nên chân ngã của nàng thoạt nhìn rất mơ hồ. Thế nhưng có chân mệnh làm bạn, nó bắt đầu dung hợp với chân ngã, mặc dù quá trình rất dài rất lâu thế nhưng cũng coi như thuận lợi. Chân ngã của Chu Tư Tĩnh xếp bằng cách đỉnh đầu ba thước, hô hấp nguyên tức. Khi chân ngã hô hấp nguyên tức, tất cả nguyên tức đều rột rửa toàn thân Chu Tư Tĩnh. Lúc này, ba tấc dưới bụng của Chu Tư Tĩnh hình thành một vòng xoáy nho nhỏ, hấp thu tất cả nguyên tức chân ngã hô hấp vào bên trong cơ thể, dần dần tụ tập lại với nhau thành một dòng nước nhỏ.

theo Lý Thất Dạ, mọi tích lũy ngày trước là vì nghênh đón con đường này. Trưởng thành bên trong hệ thống cũ, sáng tạo một đại đạo hoàn toàn mới, mở ra một trang kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đây là thứ mà Lý Thất Dạ cố gắng thực hiện, cũng không biết trôi qua bao lâu, đạo mầm từ từ trưởng thành, quá trình sinh trưởng rất chậm, tốc độ cũng rất chậm. Thế nhưng so với lúc đạo mầm mới nhú thì giờ đây nó tràn ngập sức mạnh đại đạo, tràn ngập sức mạnh chân ngã, tràn ngập khí hỗn độn. Cũng có nghĩa, con đường này của Lý Thất Dạ bắt đầu đâm hoa. Lúc này, đại đạo chính là ta chính là đại đạo, thậm chí ta còn là thiên địa. Chương 3189, Dương Thăng Bình. Mấy ngày sau, nội tình lớn nhất của Đại Kiếm Môn, đồng thời là chỗ dựa lớn nhất của Đại Kiếm Môn Dương Thăng Bình, đã tới. Dương Thăng Bình là một trong số ít lão tổ của Đại Kiếm Môn, cũng là lão tổ lớn tuổi nhất của Đại Kiếm Môn, đồng thời là người duy nhất có thể lên tiếng ở Cuồng Đình. Như môn chủ Đại Kiếm Môn Chư Kỳ, tuy là môn chủ một môn phái thế nhưng trên thực tế một môn phái nhỏ yếu như Đại Kiếm Môn, ở Cuồng Đình Đạo Thống không có 1.000 thì cũng có 800. Thử nghĩ mà xem, dưới Cuồng Đình Đạo Thống còn có nhiều môn phái mạnh mẽ khác, như vậy môn phái nhỏ yếu như Đại Kiếm Môn thì có quyền hạn gì? Vì vậy, ngay cả môn chủ Đại Kiếm Môn Chư Kỳ thì cũng chỉ là tiểu bối vô danh mà thôi, căn bản không thể lên tiếng ở Cuồng Đình Đạo Thống. Thậm chí, Chư Kỳ làm môn chủ Đại Kiếm Môn thế nhưng ngay cả tư cách tiến vào vương triều của Cuồng Đình Đạo Thống cũng không có. Dương Thăng Bình là lão tổ lâu đời nhất của Đại Kiếm Môn, cũng là lão tổ sống lâu nhất, đồng thời là lão tổ có đạo hạnh cao nhất của Đại Kiếm Môn. Bởi vì hắn có đạo hạnh tạm coi được hơn nữa lại sống lâu nên quen biết không ít người ở Cuồng Đình Đạo Thống, có được nội tình nhất định. Vì vậy, Dương Thăng Bình cũng coi như có tiếng nói ở Cuồng Đình Đạo Thống. Dương Thăng Bình đến, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão đích thân nghênh đón, cực kỳ cung kính. Bởi vì Đại Kiếm Môn chỉ còn sót lại một đại nhân vật, một vị lão tổ có năng lực như thế. Đại Kiếm Môn bây giờ còn có thể tiếp tục gắng gượng, không thể không kể đến công lao của Dương Thăng Bình. Nếu như Đại Kiếm Môn mất luôn Dương Thăng Bình thì Đại Kiếm Môn sẽ thật sự rơi xuống đáy vực, không thể bò lên nổi. Dương Thăng Bình là một ông lão đầu tóc trắng xóa, tuy hắn là lão tổ già nhất Đại Kiếm Môn thế nhưng hắn vẫn còn khỏe mạnh, khí sắc hồng hào, thoạt nhìn biết ngay là một lão nhân tràn trề tinh lực. Dương Thăng Bình đã nghe về Lý Thất Dạ, cũng biết chuyện người này là lão tổ phục sinh. Thế nhưng sau khi tới Đại Kiếm Môn thì hắn vẫn nghe Chư Kỳ bẩm báo kỹ càng thêm lần nữa. Nghe Chư Kỳ cùng mấy vị lão tổ bẩm báo, Dương Thăng Bình không khỏi trầm mặc. Lão tổ, ý của ngài như thế nào? Nhìn thấy Dương Thăng Bình trầm mặc, Chư Kỳ không khỏi hỏi khẽ. Lúc này Chư Kỳ cũng thấp thỏm không yên, bởi vì sự hưng suy của Đại Kiếm Môn đều gửi gắm lên người vị lão tổ phục sinh này. Nếu như người này là lão tổ phục sinh thì lần này Đại Kiếm Môn bọn họ lập được công lớn. Sợ rằng, ta cũng không có khả năng phân biệt thật giả. Dương Thăng Bình trầm ngâm một lúc, nói chậm. Lão tổ Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta sâu không lường được. Đạo hạnh của ta chỉ là muối bỏ biển thì lấy gì để nhìn ra sâu cạn. Lại nói, niên đại của Tổ Uyên quá xa xưa tới mức không thể tìm hiểu. Sợ rằng Cuồng Đình cũng chưa chắc có người nhớ kỹ từng vị Tổ tiên năm xưa. Cuồng Đình Đạo Thống có bề dày lịch sử lâu đời, nó xa xưa tới mức không ai có thể tìm hiểu. Bởi vì lúc Cuồng Đình Đạo Thống mới sáng tạo, nó không phải là Đạo Thống cấp bậc Vạn Thống mà là Đạo Thống cấp bậc Tiên Thống. Thế nhưng sau này suy sụp, từ Tiên Thống rơi rụng từ từ, đầu tiên là Đế Thống. Sau đó rơi xuống Vạn Thống. Ở Tam Tiên Giới thì Tiên Thống Giới, Đế Thống Giới, Vạn Thống Giới ngoại trừ để phân biệt giới tuyến thì ba cách gọi này cũng để phân chia thực lực của mỗi đạo thống. Cuồng Đình Đạo Thống lịch sử lâu đời, nó đã từng là Tiên Thống, sau này mới rớt xuống Vạn Thống. Trong ngàn vạn năm tháng đó, ngay cả bản thân Cuồng Đình Đạo Thống cũng không biết từng xuất hiện bao nhiêu lão tổ. Lại nói, nếu như người này thật sự là một vị lão tổ của Cuồng Đình thì người có thể chôn ở Tổ Uyên, tuyệt đối là tổ tiên đời một, đời hai của Cuồng Đình. Người này nhất định ở cùng thời đại với Cuồng Tổ Thủy Tổ Cuồng Đình Đạo Thống. Thời đại xa xưa như vậy thì hậu bối Cuồng Đình Đạo Thống phân biệt tổ tiên ngàn vạn năm trước, thậm chí là ngàn tỷ năm trước bằng cách nào? Cho nên, đừng nói Dương Thăng Bình, sợ rằng Cuồng Đình Đạo Thống cũng chưa chắc có ai nhận ra người này là vị tổ tiên nào phục sinh. Muốn phân biệt, quá khó khăn. Vậy thì phải làm sao? Nghe Dương Thăng Bình nói vậy, Chư Kỳ cũng hết cách. Bọn họ không thể chạy thẳng tới trước mặt Lý Thất Dạ hỏi hắn là thật hay là giả. Nếu như thật sự là Cuồng Đình tổ tiên, hắn mà nóng giận thì có thể tiêu diệt bọn họ chỉ với một bàn tay. Dương Thăng Bình không khỏi trầm ngâm, theo hắn, đây cũng là một vấn đề khó giải quyết. Nếu như thật sự là tổ tiên phục sinh, nếu như Đại Kiếm Môn bọn họ bỏ mặc, một khi trách tội thì sẽ là tội khi sư diệt tổ. Nếu như Đại Kiếm Môn muốn tiếp nhận chuyện thì này cũng hết sức đau đầu, lỡ như người này giả mạo tổ tiên thì sao? Một khi có chuyện thì chẳng phải sẽ là cấu kết ngoại địch. Đây là tội chết, chúng ta không thể phân biệt, chỉ bằng mời Cuồng Đình phân biệt thì sao? Có trưởng lão đề nghị, lỡ như là giả thì sao? Một trưởng lão khác dè dặt lên tiếng, nếu lỡ như là giả thì khi đó chẳng phải là cấu kết ngoại địch hay sao? Đây là đại tội, sẽ rước họa diệt môn. Nếu lỡ như vậy, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão không khỏi sợ hãi. Nếu lỡ như vậy thật thì đúng là đại tội diệt môn. Ta sẽ mời vị tổ tiên này trở về Cuồng Đình. Dương Thăng Bình nói, mời tổ tiên về Cuồng Đình. Nghe vậy, Chư Kỳ lén giật mình. Hắn không khỏi nói khẽ. Lão tổ, đây là con đường không có đường lui. Một khi đi vào vương triều rồi thì sẽ không quay đầu lại được. Nếu như chuyện này còn dừng ở Đại Kiếm Môn thì sẽ còn đường cứu vãn. Nhưng một khi đưa Lý Thất Giả vào vương triều thì sẽ khác. Dù đúng hay sai thì Đại Kiếm Môn bọn họ cũng phải đi tới cùng. Về phía Cuồng Đình, ta sẽ nói chuyện với Hoàng hậu. Dương Thăng Bình nói, bây giờ thế cuộc Cuồng Đình phức tạp, Hoàng hậu muốn tìm kiếm lối ra. Đây cũng là cơ hội trời ban. Nói tới đây, Dương Thăng Bình nhìn Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão, nói chậm. Đây là một hồi cá cược, nếu như cược thắng thì Đại Kiếm Môn chúng ta có hy vọng phục hưng. Lỡ như cược thua thì Đại Kiếm Môn chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Dương Thăng Bình nói vậy làm Chư Kỳ cùng trưởng lão có mặt ở đây nhìn nhau. Bọn họ cũng biết Dương Thăng Bình tiêu hao rất nhiều tâm huyết. Với thực lực của hắn, muốn nói chuyện với Hoàng thất là chuyện khó khăn dường nào. Muốn vậy phải mất bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài của. Cuối cùng, Chư Kỳ cắn răng, nói rằng, Đại Kiếm Môn chúng ta còn thứ gì để thua chứ? Ganh gác nơi cái nơi chim không thèm ỉa này đã là đường cùng rồi, lui nữa thì là vực sâu vạn trượng, cùng lắm thì ngã xuống vực sâu vạn trượng. Làm môn chủ một môn phái, Chư Kỳ có quyền lựa chọn vận mệnh cho Đại Kiếm Môn. Chúng ta cũng đồng ý cách nhìn của môn chủ, mấy vị trưởng lão nhìn nhau một lát, bọn họ cũng cảm thấy Đại Kiếm Môn không còn gì đáng giá để thua, chỉ bằng làm liều một phen. Vậy thì quyết định như thế đi, Dương Thăng Bình nói chậm, ta đi gặp tổ tiên, mời hắn về Cuồng Đình. Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão cúi đầu vái Dương Thăng Bình, nói. Tương lai của Đại Kiếm Môn giao cho lão tổ, tất cả mọi thứ ở Đại Kiếm Môn giao cho lão tổ quyết định. Hiện giờ chỉ có một mình Dương Thăng Bình có thể lên tiếng ở Cuồng Đình. Đại Kiếm Môn chỉ có thể dựa vào Dương Thăng Bình mà thôi. Trong phòng, Lý Thất Dạ lẳng lặng đả tọa, bên trong mảnh đất phì nhiêu, đạo mầm sinh trưởng, đạo mầm tràn ngập khí thức này độc nhất vô nhị, vừa giống hỗn độn khí, vừa giống thất tình lục dục khí, vừa giống sức mạnh đại đạo. Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi Lý Thất Dạ mở mắt thì Chu Tư Tĩnh đã khoanh tay đứng yên ở bên cạnh hầu hạ. Công tử, Dương Tiền Bối tới bái kiến ngài. Lúc này, Chu Tư Tĩnh đã đổi giọng gọi công tử. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, cho hắn vào, Chu Tư Tĩnh không dám nhiều lời, lập tức đi ra ngoài cửa mời Dương Thăng Bình. Lúc này, Dương Thăng Bình đứng ở ngoài cửa không khỏi căng thẳng. Dù sao hắn sắp gặp tổ tiên đời thứ nhất của Cuồng Đình, hắn không sốt sáng mới là lạ. Sau khi Chu Tư Tĩnh bước ra, Dương Thăng Bình mới hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần. Dù sao hắn cũng là chân hào, cũng có một chút định lực. Ở tam tiên giới, cảnh giới tu luyện cũng giống cửu giới cùng 13 châu, có tổng cộng 17 cảnh giới. Bởi vì 9 cảnh giới đầu đều là tu sĩ thấp kém, hơn nữa tu sĩ 9 cảnh giới này có đến hàng tỷ, chiếm phần lớn tu sĩ ở tam tiên giới nên 9 cảnh giới đầu được gọi chung là chân đồ. Cảnh giới chân đồ lại chia làm 9 cấp, từ thấp tới cao là chân đồ cấp 1 tới chân đồ cấp 9. Sau chân đồ còn có 8 cảnh giới, chia từ thấp tới cao là chân sĩ, chân nhân, chân kiệt, chân hào, chân hoàng, chân thánh, chân thần, chân đế. Mỗi một cảnh giới trong 8 cảnh giới sau chân đồ lại chia 3 cảnh giới đại, trung, tiểu. Thế nhưng chân đế là ngoại lệ, sức mạnh của chân đế không thể chia đơn giản thành 3 cảnh giới đại, trung, tiểu được. Nghe đồn sau chân đế còn có một tồn tại trong truyền thuyết chân tiên. Thế nhưng chỉ là lời đồn đãi mà thôi, thế nhân chưa ai từng thấy chân tiên. Sau khi Dương Thăng Bình ổn định tâm thần thì đi theo Chu Tư Tĩnh vào trong. Sau khi gặp Lý Thất Dạ, Chu Tư Tĩnh lặng lẽ lui ra ngoài, không dám ở lại trong phòng. Hậu nhân Đại Kiếm Môn Dương Thăng Bình bái kiến tổ tiên, xin được thỉnh an tổ tiên. Vừa thấy Lý Thất Dạ, Dương Thăng Bình không dám thất lễ, quỳ ngay xuống đất, thái độ cung kính. Theo Dương Thăng Bình, bất kể tổ tiên trước mắt là thật hay giả thì cũng phải quỳ trước tính sau. Lỡ như là thật, thấy tổ tiên không bái cũng là đại bất kính. Lỡ như trách tội thì hắn không gánh vác nổi. Bình thân, Lý Thất Dạ vẫn ngồi xếp bằng ở đó, nói chậm. Dương Thăng Bình đứng lên, quan sát Lý Thất Dạ, trong nhất thời hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Bởi vì Lý Thất Dạ quá trẻ, hơn nữa Lý Thất Dạ quá bình thường nới mức khiến người ta có thể quên bất kỳ lúc nào. Chương 3190, Cuồng Đình Đạo Thống. Một người trẻ tuổi bình thường tới mức không thể bình thường hơn, trên người không có uy thế bức người, cũng không có chân khí kinh thiên. Người trẻ tuổi như thế nếu tự nhận là tổ tiên của ngươi thì ngươi nhất định không tin, dù không đánh đập hắn một trận thì cũng cho rằng hắn bị thần kinh. Nếu như Lý Thất Dạ không chui ra từ quan tài nổi trên Tổ Uyên thì Dương Thăng Bình tuyệt đối không tin người trẻ tuổi trước mắt là tổ tiên của Cuồng Đình Đạo Thống, sẽ cho rằng hắn là hàng giả. Không, không, không biết nên tôn xưng lão tổ tông như thế nào. Dương Thăng Bình do dự một lát, cuối cùng bạo gan một hồi, cắn răng nói. Lý Thất Dạ nhìn Dương Thăng Bình, vẻ mặt của Dương Thăng Bình làm sao giấu giếm qua hai mắt của hắn. Hắn chỉ cười nhạt, nói chậm, sao hả, có phải cho rằng ta là hàng giả? Cho rằng ta còn trẻ như vậy nên không có tư cách làm lão tổ tông của Cuồng Đình các ngươi. Lý Thất Dạ vừa nói vậy đã dọa Dương Thăng Bình hồn vía lên mây, ba hồn đánh mất hai hồn, sáu vía bay mất năm vía, sợ tới mức hai chân nhũn ra, lập tức cúi đầu, nói rằng. Không, không, không dám, lão tổ tông, tiểu nhân không dám suy nghĩ như thế, không dám suy nghĩ như thế. Hắn sợ tới mức vội vàng quỳ sấp dưới đất, thôi, Lý Thất Dạ khoát tay, nói chậm. Xưng hô hay không xưng hô cũng không đáng kể, nếu ngươi không chịu nhận tổ tông này thì cứ gọi ta một tiếng Lý Thất Dạ là được. Dương Thăng Bình vất vả lắm mới đứng dậy được, nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn thầm cười khổ, cho gắn 10 cái gan thì hắn cũng không dám gọi thẳng tên của Lý Thất Dạ. Thế nhưng, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra có tổ tiên nào tên là Lý Thất Dạ. Đương nhiên, một tên hậu bối như hắn, trải qua ngàn tỷ năm, thì sao mà biết tên của tổ tiên đời 1, đời 2 của Cuồng Đình Đạo Thống chứ? Sợ rằng tổ tiên duy nhất mà các đời hậu nhân Cuồng Đình Đạo Thống ghi nhớ chính là Thủy Tổ Cuồng Tổ. Là tiểu nhân vô tri mạo phạm lão tổ tông, Dương Thăng Bình lại quỳ vái, không dám nói nhiều nữa. Lỡ như chọc giận đối phương, nói không chừng hắn không giữ nổi đầu mình, thậm chí ngay cả đại kiếm môn cũng khó giữ. Thôi, Lý Thất Dạ nói chậm, ngươi tới đây có chuyện gì? Dương Thăng Bình do dự một lát, cuối cùng vẫn nói thẳng. Không dám giấu giếm lão tổ, tiểu nhân tới đây là để mời lão tổ tông quay về Cuồng Đình. Tương lai kính mong lão tổ tông chủ trì đại cục cho Cuồng Đình Đạo Thống. Theo Dương Thăng Bình, nếu như ngày sau Lý Thất Dạ thật sự có thể nắm giữ đại cục của Cuồng Đình Đạo Thống thì không còn gì bằng, thậm chí là chuyện vui cho hắn, cho đại kiếm môn. Lý Thất Dạ nhìn Dương Thăng Bình, nói chậm, Cuồng Đình hôm nay do ai làm chủ, là huyết thống của ai? Bẩm lão tổ tông, tiên hoàng đạo băng chưa lâu, đại vị Cuồng Đình tạm thời bỏ trống, tạm do hoàng hậu chủ trì công việc. Trên thực tế Dương Thăng Bình cũng thấp thỏm không yên. Bởi vì hoàng đế cầm quyền vương triều của Cuồng Đình Đạo Thống vừa đạo băng không lâu, bây giờ trong ngoài Cuồng Đình Đạo Thống lòng người hoang mang, sóng ngầm xô đẩy, nhân mã các phe đều nhìn đại quyền chằm chằm. Bây giờ đột nhiên mọc ra một tổ tiên phục sinh, chuyện này có hơi trùng hợp, cũng không trách Dương Thăng Bình hoài nghi, ngay thời điểm mấu chốt như thế này lại mọc ra một tổ tiên phục sinh, người này rất có thể là giả mạo. Thế nhưng Dương Thăng Bình lại không dám khẳng định, dù lý trí nhắc nhở Dương Thăng Bình rất có thể là như vậy. Nhưng xét tình cảm, Dương Thăng Bình càng muốn hoạt động chuyện lần này. Dù sao đây là cơ hội ông trời ban cho đại kiếm môn bọn họ, thậm chí, đây là cơ hội duy nhất giúp đại kiếm môn trở mình. Từ tiên thống rơi xuống vạn thống, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Năm đó lão đầu Khô Thạch Viện tốn rất nhiều tâm huyết để sáng lập Cuồng Đình. Năm đó hắn tới tam tiên giới có mấy mục đích, trong đó có sáng lập Cuồng Đình, lưu lại dấu vết của mình. Cho dù kỷ nguyên của hắn bị tiêu diệt thì ngàn tỷ năm sau vẫn còn dấu vết của hắn. Cũng chính vì vậy, Cuồng Tổ dùng hết mọi thủ đoạn để xây dựng nền móng vững chắc cho Cuồng Đình, đưa Cuồng Đình trở thành đạo thống ở tiên thống giới. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, tuy sau này Cuồng Đình cũng xuất hiện không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, sau Cuồng Tổ cũng có chân đế, thế nhưng bọn họ đều không vượt qua Thủy Tổ Cuồng Tổ. Cũng bởi vì vậy, theo thời gian trôi qua, Cuồng Đình đạo thống từ từ rơi rụng, mới đầu là từ tiên thống rớt xuống đế thống, cuối cùng rớt xuống vạn thống. Nội tình của Cuồng Đình đạo thống nhanh chóng giảm sút. Thậm chí ở vạn thống giới thì Cuồng Đình Đạo Thống cũng không được coi là mạnh mẽ. Đương nhiên, Cuồng Đình Đạo Thống có yếu đến mấy thì theo con sâu cái kiến như Đại Kiếm Môn, nó vẫn là một con quái vật khổng lồ. Môn phái nhỏ như Đại Kiếm Môn chỉ là một nhành cây nhỏ xíu trên cây đại thụ che trời Cuồng Đình Đạo Thống mà thôi. Cũng được, Lý Thất Dạ nói, cũng tới lúc ta trở về, chờ ta chủ trì đại cục, Cuồng Đình chắc chắn bay cao. Mặc dù đây là quyết định lâm thời của Lý Thất Dạ thế nhưng dù sao cũng quen biết một hồi với lão đầu. Tuy bọn họ từng là kẻ thù sinh tử thế nhưng hôm nay đến đạo thống của hắn, trở thành lão tổ của bọn họ vậy thì hoạt động chân tay một phen. Lão tổ trở về, nhất định sẽ như mặt trời ban trưa. Dương Thăng Bình lập tức phụ họa, thế nhưng lát sau hắn đắn do hồi lâu, không biết nên mở miệng như thế nào. Lão tổ tông, có chuyện này, Dương Thăng Bình không biết mở miệng như thế nào. Dù sao hắn chỉ là tiểu nhân vật, chân hào như hắn, ở đại kiếm môn là cao phủ bất phàm, thế nhưng ở Cuồng Đình Đạo Thống thì chỉ là cao thủ bình thường mà thôi. Ở Cuồng Đình Đạo Thống, hắn không thể làm chủ rất nhiều chuyện. Một truyền thừa như Cuồng Đình Đạo Thống, dẫu hắn có tư cách tiến vào vương triều thì cũng chỉ là một thần tử bình thường mà thôi, giống như tiểu đường chủ của một môn phái. Thử nghĩ mà xem, một tiểu đường chủ như hắn có thể đưa thẳng một vị lão tổ vào không? Hắn căn bản không thể gọi hết tất cả đại nhân vật của Cuồng Đình Đạo Thống, để đám lão tổ Cuồng Đình tới gặp mặt vị tổ tiên phục sinh này được. Cứ nói, đừng ngại, Lý Thất Dạ nhìn Dương Thăng Bình, nói. Dương Thăng Bình cười gượng một tiếng, nói, lão tổ tông, bây giờ tiên hoàng đạo băng, ở trong đạo thống lòng người hoang mang, chư hầu nhìn chằm chằm, tiểu nhân chỉ là một tấm bèo, không thể quyết định đại sự, chỉ có thể mời lão tổ tông vào vương triều thương lượng với hoàng hậu, với chư lão để quyết định đại cục tương lai. Dương Thăng Bình nói rất uyển chuyển, hắn không dám nói quá thẳng thừng, ta hiểu được ý của ngươi, Lý Thất Dạ cười nói, vì các ngươi vẫn chưa tin, cho rằng ta là hàng giả. Vì vậy các người muốn nghiệm chứng thân phận của ta một phen. Không, không, không, Dương Thăng Bình vội vàng nói. Tiểu nhân tin tưởng lão tổ tông trăm nghìn vạn lần. Thế nhưng tiểu nhân ở trong Cuồng Đình Đạo Thống trước nhỏ bé học, không thể gặp gỡ các vị lão tổ. Tiểu nhân chỉ có thể nói chuyện với mỗi mình hoàng hậu. Lão tổ tông muốn gặp các vị lão tổ nắm quyền ở đạo thống thì phải thương lượng với hoàng hậu nương nương. Trên thực tế, Dương Thăng Bình phải tốn rất nhiều tài nguyên để có thể nói chuyện với hoàng hậu. Nếu là ngày trước, trình lên chuyện này, nói không chừng sẽ bị hoàng hậu nương nương trục xuất khỏi vương triều. Cho dù không bị hỏi tội thì cũng bị quở trách một trận. Thế nhưng hôm nay hoàng đế nắm quyền vương triều của Cuồng Đình Đạo Thống đạo băng, nhân mã các phe ở đạo thống đều muốn nắm giữ đại quyền, lòng người hoang mang, sóng ngầm cuồn cuộn. Đối mặt với cảnh khốn khó như thế này, đám người hoàng hậu muốn đánh thủng một lỗ hổng. Cũng chính vì vậy, sau khi Dương Thăng Bình bắt tiếng với hoàng hậu, hoàng hậu biết được chuyện này thì quyết định cho Dương Thăng Bình mời tổ tiên phục sinh trở về hoàng đình. Đương nhiên không thể nói chuyện này cho người khác biết, bởi vì một khi là giả thì sẽ gây bất lợi cho hoàng hậu. Còn lỡ là thật thì sẽ ổn định địa vị của hoàng hậu trong Cuồng Đình Đạo Thống. Hục hặc với nhau, tranh chấp quyền lực, cho dù thế đạo luân hồi thì cũng không thoát khỏi trái đắng này. Lý Thất Dạ sống ngàn vạn năm, chuyện gì mà chưa từng thấy. Chỉ với một câu nói uyển chuyển của Dương Thăng Bình mà Lý Thất Dạ đã hiểu rõ khôn cục của Cuồng Đình Đạo Thống. Lão Tổ nhận xét như vậy, Dương Thăng Bình không dám nhiều lời, chỉ có thể cười khan. Cũng được, ta muốn xem các ngươi dằn vặt ra cách nào. Lý Thất Dạ vô cùng tùy ý, theo hắn, muốn san bằng trở ngại chắn ở đằng trước cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng lúc này hắn đặt nặng việc tu luyện đại đạo, những chuyện khác, thuận thế mà làm, ai dám cản đường thì giết không tha. Tiểu nhân đã chuẩn bị xe ngựa, không biết khi nào lão tổ tông khởi hành. Thấy Lý Thất Dạ không làm khó dễ mình, Dương Thăng Bình không khỏi vui vẻ, vội vàng nói. Bây giờ luôn đi, Lý Thất Dạ nói, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Vừa nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Thăng Bình sốc lên tinh thần. Chuyện này đương nhiên tốc chiến tốc thắng mới thỏa, càng ít người biết thì càng tốt. Khi Lý Thất Dạ rời đi, Lý Thất Dạ chỉ tay, điểm danh Chu Tư Tĩnh, nói chậm. Nhà đầu này đi theo ta muốn giữ người của Mặc Chú tộc ở bên cạnh. Quyết định này của Lý Thất Dạ làm đám người Dương Thăng Bình ngạc nhiên. Rất nhiều người coi Mặc Chú tộc là điểm xui, ai lại chịu đi chung với Mặc Chú tộc. Lý Thất Dạ muốn dẫn Chu Tư Tĩnh đi theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngay cả Chu Tư Tĩnh cũng sững sờ, bởi vì rất nhiều người đều xa lánh nàng, coi nàng là điểm xui. Theo nàng, có thể an thân ở Đại Kiếm Môn thì đã hài lòng, đời này nàng không có quá nhiều theo đuổi. Ít nhất an thân ở Đại Kiếm Môn sẽ không bị người xua đuổi, không cần trốn tránh người khác. Chương 3191, Kiêu Hoành Thương Hành. Thình lình bị Lý Thất Dạ chỉ tên, không chỉ đám người Chư Kỳ ngạc nhiên mà ngay cả Chu Tư Tĩnh cũng hớt hải. Chuyện vui tới quá bất ngờ, nàng không biết nên làm gì mới phải. Ta, Chu Tư Tĩnh nói lắp hơn nửa ngày trời cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh. Tư Tĩnh, người mau đi thu thập theo lão tổ tông lên đường đi. Thấy Chu Tư Tĩnh nói năng lắp vắp, môn chủ Đại Kiếm Môn Chư Kỳ tỉnh táo lại, căn dặn Chu Tư Tĩnh. Khi sắp sửa khởi hành, Chư Kỳ dặn mãi Chư Tư Tĩnh như thế này. Nhất định phải hầu hạ lão tổ tông chu đáo, đây là trọng trách mà tông môn giao phó cho ngươi. Dứt lời, Chư Kỳ còn nhét vài món bảo bối đáng giá vào tay Chu Tư Tĩnh, nói khẽ. Nếu ở hoàng đình thiếu tiền xài thì cứ lấy mà dùng, cũng chăm chút ngoại hình một chút. Chư Kỳ gửi gắm một ít hy vọng lên người Chu Tư Tĩnh. Lỡ như Lý Thất Dạ thật sự là lão tổ tông của Cuồng Đình thì ngày sau hắn nhất định nắm giữ đại quyền. Chu Tư Tĩnh được Lý Thất Dạ chỉ tên giữ lại bên cạnh, nếu như được coi trọng thì ngày sau Đại Kiếm Môn càng có hy vọng phục hưng. Chính vì vậy, Chu Kỳ đổ hết vốn liếng, lén lút đưa cho Chư Tư Tĩnh vài món đồ đáng nhất.

hơn nữa dù là người quyền thế nhất ở Cuồng Đình Đạo Thống cũng hy vọng có ngày có thể làm chủ Hoàng Cung. Dù sao, chỉ có nơi này mới có thể đại biểu cho quyền thế chí cao vô thượng của Cuồng Đình Đạo Thống, chỉ có nơi này mới đại biểu cho chính thống của Cuồng Đình Đạo Thống. Ở bên ngoài Hoàng Cung, cho dù ngươi quyền thế cách mấy, mạnh mẽ cách mấy, nhưng nếu ngươi không thể làm chủ Hoàng Cung thì ngươi không phải chính thống. Bởi vì đạo nguyên của Cuồng Đình Đạo Thống ở ngay trong Hoàng Cung. Có thể thấy Hoàng Cung quan trọng dường nào, cao quý dường nào. Xe ngựa như sấm chớp chạy băng băng vào Hoàng Đình. Ở bên trong Hoàng Đình rộng lớn náo nhiệt, bất kể ai cũng trở nên nhỏ bé, xe ngựa lập tức hòa vào biển người mênh mông. Chu Tư Tĩnh nhìn Hoàng Đình to lớn như một quốc gia ở dưới chân, nhất thời chấn động. Trước đây nàng luôn ở Đại Kiếm Môn ở Thâm Sơn Cùng Cốc, hôm nay đi tới Hoàng Đình cũng giống như nhà quê vào thành, thậm chí còn chấn động hơn nhà quê vào thành rất nhiều. Lý Thất Dạ chỉ liếc nhìn một cái, cười nhạt, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này cách đạo nguyên của Cuồng Đình Đạo Thống ngày càng gần, hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của đạo nguyên mà năm đó Cuồng Tổ khai sáng. Hơn nữa, sức mạnh này vô cùng thân thiết với Lý Thất Dạ. Sở dĩ như thế, ngoại trừ Lý Thất Dạ có được mọi ký ức của Cuồng Tổ, nắm giữ mọi đại đạo pháp tắc, mọi đại đạo ảo diệu trong đầu Cuồng Tổ ra thì quan trọng hơn là đại đạo của hắn là độc nhất vô nhị. Đại đạo mà Lý Thất Dạ khai sáng không chỉ mở một kỷ nguyên mới mà đại đạo của hắn còn đi ở trước nhất, tương lai thậm chí vượt qua hệ thống tu luyện ở Tam Tiên Giới. Chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ một pháp thông vạn đạo, chỉ cần lòng hắn có đạo thì có thể nắm giữ hàng vạn đạo thống trong thiên địa. Sức mạnh đạo nguyên của Cuồng Đình Đạo Thống thân cận với hắn như thế không phải chuyện lạ mà là lẽ dĩ nhiên. Cuối cùng, xe ngựa lái vào Hoàng Cung. Khi Chu Tư Tĩnh lần đầu nhìn thấy Hoàng Cung, nàng nghẹn thở, bởi vì nàng bị khí thế cuồn cuộn có một không hai của Hoàng Cung rung động. Nguyên cả Hoàng Cung tràn trề chân khí, sức mạnh đại đạo có khắp mọi nơi, cuồn cuộn như đại dương mênh mông, bất kỳ kẻ nào dám thăm dò Hoàng Cung đều sẽ bị sức mạnh cực kỳ khủng bố này tiêu diệt. Nhìn Hoàng Cung trước mắt, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, bình tĩnh tự tại. Bởi vì thân phận của Lý Thất Dạ còn chưa xác định nên Dương Thăng Bình không dám gióng trống khua chiêng đi vào Hoàng Cung mà là lén lút đi vào từ cửa hông. Lại nói, Dương Thăng Bình cũng không đủ tiếng nói để gọi hết mọi nhân vật tay cầm trọng quyền tới đón tiếp lão tổ tông phục sinh Lý Thất Dạ trở về. Dương Thăng Bình đưa Lý Thất Dạ vào một mái lầu ngoài trời ở trong Hoàng Cung, vội vàng hầu hạ Lý Thất Dạ ngồi xuống. Lão tổ tông, Hoàng Đình sóng ngầm cuồn cuộn, ngay cả nương nương cũng không thể nắm giữ đại cục, không thể đón tiếp bằng nghi thức long trọng, mong rằng lão tổ tông tha lỗi. Dương Thăng Bình nơm nớp lo sợ, một là vì hắn sợ Lý Thất Dạ nổi giận, hai là vì hắn chỉ là một tiểu nhân vật, bất kỳ thế lực nào cũng có thể ghiền hắn thành tro. Thôi, Lý Thất Dạ ngồi bệ vệ trên long ỷ, nói chậm. Gọi nàng tới gặp ta. Tuy Lý Thất Dạ không có khí thế kinh thiên, thế nhưng khi hắn ngồi xuống long ỷ thì lại làm người ta cảm thấy khiếp vía, không giận mà uy. Mặc dù lúc này hắn rất bình thản thế nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hai chân bũn nhũn. Dù sao thì Lý Thất Dạ cũng là nhân vật chấp chưởng càn khôn, là hung nhân từng tàn sát cửu thiên thập địa. Hắn không cần tỏa ra khí thế, chỉ bằng một cái nhìn chăm chú của hắn thôi thì cũng đủ hù hết con người ta. Tiểu nhân đi bẩm báo ngay, kính xin lão tổ tông chờ đợi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi xuống chỗ đó, Dương Thăng Bình sợ hãi, sóng lưng lạnh buốt, hai chân bũn nhũn. Tỉnh táo lại, Dương Thăng Bình vội vàng đi xin chỉ thị. Thân phận của Dương Thăng Bình không cho phép hắn trực tiếp gặp mặt, dù sao cao thủ như hắn ở Cuồng Đình không có một vạn cũng có 8.000. Hạng người như hắn làm sao có quyền trực tiếp gặp mặt Hoàng hậu Cuồng Đình Đạo Thống chứ? Mãi lâu sau, Hoàng hậu Cuồng Đình Đạo Thống mới gặp mặt Dương Thăng Bình. Dương Thăng Bình vội vàng cúi đầu, cung kính nói rằng. Nương nương, người ngài muốn mời đã tới. Được, bãi giá, ta đi gặp hắn một chút, xem thử xem là thật hay là giả. Nghe Dương Thăng Bình nói vậy, Hoàng hậu Cuồng Đình Đạo Thống nói ngay. Hoàng hậu Cuồng Đình Đạo Thống Vương thì có quan hệ máu mủ với Vương Phủ. Còn Vương Phủ thì là một trong bốn thế lực lớn ở Cuồng Đình Đạo Thống. Cuồng Đình Đạo Thống là cách gọi chung, ở thế giới này, tất cả mọi môn phái đều xuất thân từ Cuồng Đình Đạo Thống. Còn Hoàng Đình thì có quyền cai quản toàn bộ Đạo Thống. Vì vậy, người hoặc môn phái làm chủ Hoàng Đình có thể gọi là Vương Triều. Tuy gọi là Vương Triều thế nhưng quyền cai quản Cuồng Đình Đạo Thống không truyền đời này sang đời khác, cũng không cha truyền con nối hay con truyền cháu nối. Xét về mặt nào đấy, mỗi đời hoàng đế của Cuồng Đình Đạo Thống đều được thế lực các nơi nhất trí thông qua. Tuy nói hoàng đế Cuồng Đình Đạo Thống không hẳn là người quyền thế nhất, thế nhưng hắn tuyệt đối đại biểu cho chính thống, đại biểu cho toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống. Vì vậy cho dù người quyền thế cách mấy thì cũng không được phép xung đột với chính thống, bằng không sẽ bị trục xuất. Dù sao, nếu như ai cũng có thể xung đột với chính thống thì Cuồng Đình Đạo Thống cũng không cần truyền thừa nữa. Toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống đều bị đạo trương ràng buộc.

nếu như không còn chuyện gì khác thì đừng quấy nhiễu ta. Khi Vương Hàm rời đi, Lý Thất Dạ gọi nàng trở lại, căn dặn. Còn đại cục của Cuồng Đình đạo thống, cứ buông tay mà làm, đây là thời gian thử thách của ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này của ta, ai cản đường, giết không tha. Chương 3194, Cuồng Tổ Tư Tàng. Không biết tại sao khi nghe câu giết không tha thì Vương Hàm run lên, nàng cảm thấy sát ý tràn ngập lòng nàng. Nàng không dám nhiều lời, nhanh chân rời khỏi, Tư Ức Cung cũ nát lắm rồi. Mặc dù Vương Hàm đã căn dặn phải dọn dẹp nhanh nhất có thể, thế nhưng vẫn cũ nát như vậy. Nàng sợ Lý Thất Dạ không hài lòng, thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề quan tâm mà cứ thế vào ở. Sau khi Lý Thất Dạ vào Tư Ức Cung thì đuổi hết những người còn lại, ngồi xếp bằng một mình trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Năm đó Cuồng Tổ đặt tên nơi này là Tư Ức Cung ngoại trừ bởi vì ngày thường tu luyện ở nơi này mà còn bởi vì một nguyên nhân khác, đó là hồi ức người thân cùng bạn cũ ở kỷ nguyên của hắn. Dù sao Cuồng Tổ không phải người của thế giới này, hắn có kỷ nguyên của hắn. Lý Thất Dạ vào ở Tư Ức Cung đương nhiên không vì hồi ức bạn cũ như Cuồng Tổ. Hắn vào ở Tư Ức Cung là vì một nguyên nhân không muốn ai biết. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng im lặng, hắn vừa như nhập định, lại vừa như đã ngủ, vô thanh vô thức, cả tiếng hít thở cũng bặt im. Thời gian từ từ trôi qua, lúc mới bắt đầu không có dị tượng nào hết, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Lý Thất Dạ đang ngồi xếp bằng dường như mở dần, dường như sắp sửa hòa tan. Nhưng khi nhìn kỹ thì thứ hòa tan không phải Lý Thất Dạ mà là không gian ở chỗ Lý Thất Dạ. Nếu lúc này có người ở trong phòng thì giác quan của người đó sẽ bị nhầm lẫn, sẽ nghe thấy tiếng gạch răng rắc, sẽ nhìn thấy từng viên gạch dính lại với nhau, từ từ biến thành một tòa cung điện. Ảo giác này sẽ làm người cảm thấy như vừa vượt qua thời gian đi tới một thế giới khác. Hơn nữa tòa kiến trúc này không ngừng biến hóa, lên lên xuống xuống, tựa như muốn xây mới lần nữa. Trên thực tế, nơi đây không phải cung điện mà là bảo tàng. Khi Lý Thất Dạ đứng dậy, dõi mắt quan sát, chỉ thấy bốn phía vứt đầy đủ loại bảo vật. Bên trong bảo khố, từng hòm đựng bảo vật dàn hàng song song, đếm mãi không hết. Có thần kiếm dập dờn lửa đỏ, có lôi chùy sấm chớp uốn lượn, có chuông cổ chứa đựng nhật nguyệt tinh thần. Ngoại trừ binh khí báu vật ra thì còn có rất nhiều tiên chân thần tài, có tinh thạch nhìn như chứa đựng tiên tâm, có ngọc thạch ấm áp như nắng xuân, có giếng nhỏ phun trào suối vàng. Về phần bảo đồng tiên thiết thì chất chồng thành đống, nhìn như từng tòa núi nhỏ. Nhiều bảo vật như vậy, kho báu lớn như vậy, đừng nói đệ tử bình thường ở Cuồng Đình đạo thống mà ngay cả đám lão tổ Cuồng Đình đạo thống cũng sẽ điên cuồng. Sợ rằng tài nguyên bảo vật tồn kho của Cuồng Đình đạo thống còn lâu mới bằng kho báu này. Nhìn bảo vật chất chồng thành núi, Lý Thất Dạ không hề hồi hộp. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều bảo tàng trên thế gian này rồi. Năm đó khi còn ở Thanh Châu, kho báu của Luân Hồi Hoang Tổ còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Lão đầu sinh nghi thành tính, không tin ai hết, giấu riêng một số thứ tốt. Có lẽ hắn muốn chừa một con đường lui. Nhìn kho báu trước mắt, Lý Thất Dạ mỉm cười. Hiển nhiên kho báu này là kho báu tư nhân Cuồng Tổ để lại. Hắn chưa hề định truyền kho báu này lại cho hậu nhân, cũng chỉ có một mình hắn biết kho báu này. Thế nhưng Lý Thất Dạ cũng biết là bởi vì bọn họ cộng hưởng ký ức. Vì vậy Lý Thất Dạ mới đi vào kho báu này thuận lợi như thế và cũng là lý do tại sao Lý Thất Dạ lại vào ở Tư Ức Cung. Bên trong kho báu ngoại trừ rất nhiều bảo vật ra thì trên giá sách còn thu gom rất nhiều bí kíp, thể loại nào cũng có. Ngoại trừ công pháp Cuồng Tổ sáng tạo hoặc công pháp tu luyện của chính hắn thì còn có một số công pháp Cuồng Tổ thu thập được từ những đạo thống khác. Có thể nói bí kíp ở nơi này bao la vạn trượng, không gì không có, thậm chí có rất nhiều công pháp là bí thuật mà Cuồng Đình đạo thống ngày nay đã đánh mất truyền thừa. Lý Thất Dạ tùy tiện lật xem, trong biển ý thức của hắn chứa đựng tất cả công pháp của Cuồng Tổ, lúc này hắn chỉ tùy ý nhìn qua, không hề chăm chú. Dù sao hắn đã bước ra con đường của mình, công pháp của thế giới này. Hay nói công pháp mà Cuồng Tổ sáng tạo chỉ là tham chiếu mà thôi. Lão đầu, năm đó ngươi làm gãy xương ta, hôm nay ta cuốn hết bảo tàng của ngươi. Không biết ngươi nghe được tin tức này thì có chết ngất đi không nữa. Lý Thất Dạ cười nói. Lý Thất Dạ muốn nhìn thấy nét mặt của lão đầu sau khi biết chuyện này. Nếu như Cuồng Tổ biết quỹ đen của mình bị Lý Thất Dạ cuốn sạch, nói không chừng hắn sẽ phát điên lên mất. Lý Thất Dạ cũng không khách khí, cuốn sạch hết tất cả mọi thứ mà Cuồng Tổ để lại. Lúc này, Lý Thất Dạ cười khẽ, hắn có thể tưởng tượng ra nét mặt của Cuồng Tổ khi biết tin tức này. Khi Lý Thất Dạ vào ở Tư Ức Cung thì Vương Hàm đã mời gặp mấy vị nguyên lão vì chuyện lão tổ phục sinh lần này. Hiển nhiên, mấy vị nguyên lão này là nguyên lão của Vương Phủ, cũng là tâm phúc mà Vương Hàm tin tưởng. Lão tổ bên dưới Tổ Uyên sống lại, chuyện này đồn ra, sợ rằng bất cứ ai cũng cảm thấy hoang đường, chư hầu các nơi sẽ cho rằng đây chỉ là cái cớ, người kia chỉ là một kẻ mạo danh mà thôi. Sợ rằng khi đó nương nương sẽ bị tấn công, quyền hành trong tay ngài càng bất ổn. Một vị nguyên lão nghe xong chuyện này thì phát biểu, trên thực tế Vương Hàm làm sao không hiểu đạo lý ấy. Thế nhưng lúc này nàng đã bị Lý Thất Dạ chinh phục hoàn toàn, vô cùng tín tưởng Lý Thất Dạ. Ta biết chư hầu sẽ suy nghĩ như thế nào, thế nhưng người này thật sự là tổ tiên sống lại, những thứ khác có thể giả mạo thế nhưng oai vô địch thì không thể nào làm giả. Vương Hàm nói, tổ tiên sống lại chẳng phải là một chuyện tốt với chúng ta, với Cuồng Đình Đạo Thống hay sao? Ngày sau Cuồng Đình Đạo Thống có rất nhiều hy vọng quật khởi. Ở thời đại này, có một vị chân đế tọa trấn Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta thì Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta sợ gì không chấn hưng. Người này thật sự là một chân đế, e rằng không thể, chân đế sẽ không ở lại hậu thế. Một vị nguyên lão khác hoài nghi, cho dù thật sự có chân đế ở lại hậu thế thì hắn cũng ở lai tiên thống giới, cớ gì phải đi xuống vạn thống giới. Chuyện này, trong nhất thời, Vương Hàm không thể trả lời chính xác. Nàng không biết nên hình dung Lý Thất Dạ như thế nào. Trên người hắn không có bất cứ đạo hạnh nào, thậm chí rất có thể chỉ là một tu sĩ bình thường. Thế nhưng, khi hai mắt Lý Thất Dạ phát lạnh thì làm con người ta không thể chống lại, đến nàng cũng bị chinh phục ngay tức khắc. Tuy không biết đạo hạnh của vị lão tổ này như thế nào, thế nhưng hắn tuyệt đối không yếu, sợ rằng còn mạnh hơn các vị lão tổ còn sống trên đời. Vương Hàm nói, nếu thật sự là lão tổ sống lại thì đúng là chuyện tốt. Vị nguyên lão lên tiếng đầu tiên nói, thế nhưng lúc này đế vị của Cuồng Đình Đạo Thống còn trống, lòng người hoang mang. Lúc này bỗng dưng có tổ tiên sống lại, thời gian không khỏi quá trùng hợp, chỉ sợ người này là người của đạo thống khác. Một vị nguyên lão khác cũng rầu rĩ, lỡ như một vị chân thần của đạo thống khác chạy tới Cuồng Đình Đạo Thống mạo danh tổ tiên sống lại. Như vậy chẳng phải chúng ta dâng Cuồng Đình Đạo Thống cho người khác sao? Vương Hàm không khỏi trầm mặc một hồi, tuy nàng bị Lý Thất Dạ chinh phục thế nhưng không thể không thừa nhận vị nguyên lão này nói rất có lý. Lúc này mọc đâu ra một tổ tiên phục sinh, cũng quá khéo rồi, để người này vào đạo nguyên kiểm tra một lần thì chẳng phải rõ ràng hay sao? Vương Hàm lớn mật đề nghị, nếu như không phải là tổ tiên Cuồng Đình Đạo Thống thì sẽ bị vạch trần ngay tức khắc. Không thể, tuyệt đối không thể. Vị nguyên lão lên tiếng đầu tiên lập tức lắc đầu, nói không chừng người này có ý đồ khác, nói không chừng hắn tới đây vì đạo nguyên của Cuồng Đình Đạo Thống chúng ta. Nếu như thế thật thì chẳng phải chúng ta bị trúng kế hay sao? Việc này cần bàn bạc kỹ lại, một vị nguyên lão khác nói, dù sao chuyện này có liên quan tới sự hưng suy của Cuồng Đình Đạo Thống, thậm chí liên quan tới sự tồn vong của Cuồng Đình Đạo Thống. Cho dù nương nương muốn vị tổ tiên sống lại này vào đạo nguyên kiểm tra thì chúng ta đồng ý thôi chưa đủ. Đạo nguyên rất quan trọng, vương phủ chúng ta không thể định đoạt. Nghe vậy, Vương Hàm không khỏi thở dài. Nàng cũng biết chuyện này không hề dễ dàng thế nhưng nàng tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt đối là tổ tiên của Cuồng Đình Đạo Thống. Nàng tin tưởng trực giác của mình, trực giác nói với nàng, nàng phải tin tưởng người đàn ông này. Theo Vương Hàm, một tổ tiên mạnh mẽ sống lại là chuyện tốt không thể tốt hơn. Chuyện lần này sẽ giúp Cuồng Đình Đạo Thống quật khởi. Vấn đề là, phải để Cuồng Đình Đạo Thống thừa nhận vị tổ tiên này. Bằng không, Cuồng Đình Đạo Thống sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đây là thời cơ ngàn năm một thuở. Nếu như chúng ta không lôi kéo một vị tổ tiên mạnh mẽ như thế, nếu lỡ như hắn đứng về phe người khác thì vương phủ chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Ngày sau không chừng vương phủ sẽ sa sút, từ đó tách khỏi trung tâm quyền lực của Cuồng Đình Đạo Thống. Cuối cùng, Vương Hàm nói trịnh trọng, chương 3195, mở lại thể thư. Nghe Vương Hàm nói vậy, các nguyên lão nhìn nhau, Hoàng đế Đạo Băng đã bất lợi cho vương phủ, nếu bỏ qua cơ hội này nữa thì vương phủ rất có thể sẽ lui khỏi trung tâm quyền lực của Cuồng Đình Đạo Thống. Cuồng Đình Đạo Thống truyền thừa ngàn tỷ năm, triều đại thay đổi liên tục. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó Cuồng Đình Đạo Thống thay đổi không biết bao nhiêu vương triều cầm quyền, cũng không biết có bao nhiêu tông môn đã từng mạnh mẽ vô cùng suy sụp theo, trở thành nhánh con hoặc trở thành tầng đáy ở Đạo Thống. Hiện nay ở Cuồng Đình Đạo Thống có vô số môn phái, cũng có tông môn thực lực mạnh mẽ, thế nhưng phần lớn chúng nó đều là nhánh con, chỉ là một ngọn cây trên cây đại thụ Cuồng Đình Đạo Thống mà thôi. Cuồng Đình Đạo Thống hiện nay chỉ có bốn thế lực lớn mới thật sự có thể điều khiển thiên hạ, vương phủ là một trong số đó. Bốn thế lực lớn ở Cuồng Đình Đạo Thống hiện nay là Vương Phủ, Thượng Bộ, Thánh Viện, Sở Doanh. Bốn thế lực lớn là bốn nhánh truyền thừa có thực lực mạnh mẽ nhất ở Cuồng Đình Đạo Thống. Bốn nhánh này đều đã từng xuất hiện chân đế, thậm chí có nhánh nhiều hơn một chân đế. Đương nhiên chân đế của bốn nhánh này chưa từng vượt qua Cuồng Tổ. Vương Phủ có thể đi tới hôm nay, có thể trở thành một nhánh lớn ở Cuồng Đình Đạo Thống là bởi vì bọn họ có thực lực mạnh mẽ. Bọn họ có thể đi tới hôm nay cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng ở Cuồng Đình Đạo Thống có rất nhiều truyền thừa nhìn chằm chằm vào quyền khống chế Cuồng Đình Đạo Thống. Nếu như vương phủ bước nhầm thì chưa biết chừng sẽ suy sụp, thậm chí từ đây tách khỏi quyền hành. Nhưng cũng không thể quá mạo hiểm, một nguyên lão nói chậm,

Thể thư cũng hấp thu thái sơ khí ảo tới cuồn cuộn một cách điên cuồng. Nó tựa như một miếng bọt biển, dường như muốn hút khô thái sơ khí. Ngay khi thái sơ khí bị thể thư hấp thu thì thái sơ thụ ở trong mảnh đất phì nhiêu lung lay cành lá, phát ra khí tức vô cùng vô tận, dường như nó là khởi nguyên của tất cả mọi thứ, có thái sơ khí dùng mãi không hết. Sau khi thể thư hấp thu đủ nhiều thái sơ khí thì nó dừng lại, dường như đã bão hòa. Vù một tiếng, trong nháy mắt, thái sơ thụ bồng bềnh ánh sáng, phù văn dập dờn. Đây là một loại phù văn hoàn toàn mới, thế nhưng nó lại có vẻ cổ xưa, dường như nó đã tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai. Phù văn cổ xưa nhưng lại tinh mới như thế là bởi vì khí tức của nó bồng bột, ngập tràn sức sống, tựa như một sinh mệnh mới tinh. Phù văn từ thái sơ thụ chảy xuôi toàn thân Lý Thất Dạ. Chỉ nghe keng keng, tất cả phù văn đan xen với nhau, hóa thành pháp tắc, một pháp tắc hoàn toàn mới cứ thế ra đời, thế nhưng nó cũng tràn ngập sức mạnh viên cổ sơ khai, tràn ngập khí tức thái sơ. Trong nháy mắt, pháp tắc hoàn toàn mới chảy xuôi tới cánh tay của Lý Thất Dạ, từ từ chảy vào thể thư thông qua đầu ngón tay của Lý Thất Dạ. Khi pháp tắc hoàn toàn mới chảy xuôi vào trong thể thư thì chỉ thấy thể thư bắt đầu tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Ánh sáng lộng lẫy đó uốn lượn khắp thể thư, dường như nó đang ghi chép văn tự vào thể thư, như thể đang viết ra một quyển thượng cổ thần thư vậy. Mở, khi ánh sáng lộng lẫy đầy ngập thể thư thì Lý Thất Dạ gầm hét, sức mạnh thái sơ cuồn cuộn. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ tựa như siêu thoát vùng không gian này, hắn mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Nơi đây không có bất cứ thứ gì. Thế nhưng chỉ cần Lý Thất Dạ muốn thì nhật nguyệt tinh thần sinh ra, một lát sau thì có ngân hà xoay chuyển, sau đó chúng sinh ra đời. Dầm một tiếng, ở trong thế giới hoàn toàn mới này, Lý Thất Dạ chúa tể mọi thứ, không có vật nào, không có người nào có thể chống đối ý chí của hắn. Trong nháy mắt, thể thư vang tiếng sách lật, âm thanh này truyền khắp mọi góc ngách trong vũ trụ, tạo thành âm thanh tuyên cổ. Chương 3196, lật ra trang sách mới. Đùng một tiếng, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ lật tờ đầu tiên của thể thư, đây là một tờ hoàn toàn mới. Khi thể thư bị lật ra tờ đầu tiên thì trong chớp mắt hào quang ngút trời, xuất hiện dị tượng không gì sánh bằng. Khi tờ đầu tiên của thể thư bị lật ra thì tựa như lật ra một thế giới hoàn toàn mới, hào quang vô cùng vô tận tuôn trào, tỏa vào vũ trụ. Ngay lúc này, tờ đầu tiên của thể thư xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, dường như muốn diễn hóa thành một thế giới hoàn toàn mới. Trong nháy mắt này, nhật nguyệt tinh thần xuất hiện nhưng thiên địa vạn vật biến mất. Hóa thành từng đạo phù văn hoàn toàn mới, từng đạo phù văn tựa như những ngôi sao nhỏ, óng ánh tựa như nhật nguyệt. Dường như thế gian không có vật gì xinh đẹp hơn nó, không có thứ gì làm rung động lòng người hơn nó. Trong tiếng nổ ầm ầm, phù văn hoàn toàn mới không ngừng uốn lượn, giống như nhật nguyệt tinh thần xoay quanh nhau. Khi mọi phù văn khớp vào quỹ đạo thì từ từ xếp thành thứ tự, từng một phù văn huyền diệu bắt đầu sắp xếp theo một thứ tự huyền diệu, hóa thành một câu chân ngôn vô thượng, từ từ hình thành một phần đạo chương vô thượng. Dường như có một đại đạo hoàn toàn mới sắp sửa triển khai ở nơi này. Cuối cùng vù một tiếng, tất cả văn chương rơi lên tờ đầu tiên của thể thư, cả bản thể thư tỏa ra phù văn lộng lẫy. Ngay lúc này, một văn chương hoàn toàn mới được hình thành, công pháp hoàn toàn mới được sinh ra trong thể thư. Lúc này, nó không còn là thể thư cũ nữa. Từ nay về sau, 12 tiên thể chính thức biến mất. Lý Thất Dạ lật tờ đầu tiên của thể thư, cẩn thận nhấm nháp công pháp hoàn toàn mới này. Trong tương lai, trong kỷ nguyên hoàn toàn mới, hắn là người đầu tiên đọc hiểu công pháp này. Mấy hôm nay Lý Thất Dạ ở Tư Ức cung ngoại trừ tu luyện thì thời gian còn lại dùng để đọc sách. Còn chuyện tổ tiên phục sinh, hắn không quan tâm, cũng không muốn hỏi, không hề quan tâm tới tiến triển của chuyện này. Lý Thất Dạ đọc sách nhưng không phải xem bí kíp công pháp. Trên thực tế hắn có rất nhiều bí kíp công pháp, tính riêng bí kíp công pháp mà cuồng tổ để lại thôi thì cũng đã rất nhiều. Thế nhưng không bởi vì vậy mà Lý Thất Dạ ưu tiên chúng. Sách mà Lý Thất Dạ đọc là sách lịch sử, sách cổ văn. Cuồng Đình Đạo Thống truyền thừa hơn ngàn tỷ năm, nếu hỏi nơi nào ở Cuồng Đình Đạo Thống thu gom nhiều sách nhất thì câu trả lời không đâu khác ngoài Thư viện Hoàng Cung. Khi ngươi đi vào Thư viện Hoàng Cung thì ngươi sẽ cảm thấy như đi vào biển cả. Nơi này chứa sách vở vô cùng vô tận, đều là sách vở mà Cuồng Đình Đạo Thống tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng. Đa số sách vở là do các đời Cuồng Đình Đạo Thống thu gom, nhưng cũng có một phần nhỏ được người ngoài biếu tặng. Tất nhiên sách vở ở thư viện đều là tạp thư, không có bí kíp nào đáng quan tâm. Cũng tất nhiên, người ngoài không thể tùy tiện đi vào nơi Cuồng Đình Đạo Thống thu gom bí kíp công pháp. Lý Thất Dạ đọc đống sách vở này, ngoại trừ muốn hiểu sâu về tam tiên giới ra thì còn muốn truy tìm một dấu vết tiên. Sau khi Lý Thất Dạ đọc rất nhiều sách, kết hợp với trí nhớ của cuồng tổ cùng tiên ma động. Lý Thất Dạ nắm rõ tam tiên giới như lòng bàn tay, thậm chí có thể nói hiểu từng việc một. Dù cho chỉ có đôi câu vài lời thì Lý Thất Dạ cũng có thể suy tính ra huyền bí ẩn giấu phía sau. Dù sao nghìn vạn năm qua, đây cũng là chuyện mà hắn am hiểu nhất. từ nhỏ thấy lớn, từ một chút manh mối ghi trên sách vở suy tính ra toàn bộ thời đại. Tìm kiếm tin tức mà mình cần thiết nhất từ biển văn tự mênh mông, xua tan sương mù, nhìn rõ chân tướng. Tìm kiếm bí mật ẩn giấu bên trong văn tự, đó đều là sở trường của Lý Thất Dạ, cũng là chuyện hắn am hiểu nhất. Chỉ cần cho hắn một chút manh mối thì hắn có thể suy tính ra hoàn cảnh đằng sau nó. Không có thứ gì có thể thoát khỏi hai mắt của hắn, không có thứ gì có thể thoát khỏi phân tích của hắn. Vì vậy, sau khi Lý Thất Dạ xem xong tàng thư rộng lớn như biển cả này thì hắn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, thậm chí còn tìm hiểu tới khởi nguyên của tam tiên giới. Xua mây đón nắng, tìm được manh mối về tiên, toại, hy, nông. Khi Lý Thất Dạ tìm được manh mối về tiên, hắn cười nhẹ, nói. Ta sẽ chờ ngày đó tới để xem thế gian này ai mới thật sự là người chấp trưởng càn khôn. Cuối cùng Lý Thất Dạ cất sách vở, từ từ nhắm mắt lại, tựa như muốn ngủ say. Lý Thất Dạ đã ở trong hoàng đình được một thời gian. Thế nhưng hắn không hề vội vàng chuyện về cuồng đình đạo thống, cũng không thèm quan tâm. Ngày nào cũng đọc sách, tu luyện. Khi Lý Thất Dạ hiểu rõ tam tiên giới thì hắn cảm thấy hứng thú với một chuyện luyện đan. Ở tam tiên giới, luyện đan có nhiều loại, thế nhưng làm Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú là trường sinh đan. Tất nhiên, Lý Thất Dạ không có hứng thú với trường sinh đan cấp thấp. Chỉ có trường sinh đan đế cấp trở lên mới làm Lý Thất Dạ hứng thú. Ở tam tiên giới, sau khi tu sĩ trở thành chân đế thì có một truyền thuyết như thế này. Bất kể ngươi tới từ đạo thống nào ở tam tiên giới hoặc thậm chí có sức mạnh chấp trưởng một thời đại. Thế nhưng, khi ngày đó tới thì chỉ trong một đêm, chân đế biến mất, không biết đi tới nơi nào, biến mất không còn tăm tích. Có nhiều truyền thuyết về nơi chân đế tới, thế nhưng hậu nhân không thể nào chứng thực. Trong chuyện này, có một thứ mà ít ai chú ý tới trường sinh đan. Lý Thất Dạ đọc vô số sách vở, suy tính được chân tướng mà có người ẩn giấu không muốn ai biết. Chuyện này vô cùng thú vị, tuy cường giả tam tiên giới sẽ không cảm thấy thú vị thế nhưng người tới từ cửu giới hoặc 13 châu thì sẽ cảm thấy thú vị. Tam tiên giới siêu thoát thiên địa, tu sĩ bắt đầu tu luyện với chân ngã, có được ưu thế hơn người. Nhất là sau khi trở thành chân đế thì ưu thế ngày càng rõ ràng. Thế nhưng không có nghĩa chân đế ở tam tiên chiếm ưu thế tuyệt đối so với đại đế tiên vương 13 châu. Điểm yếu lớn nhất của chân đế ở tam tiên giới đó là trường sinh. Sau khi đại đế tiên vương ở 13 châu nắm giữ thiên mệnh, được thiên mệnh trợ giúp, có được sức mạnh của thiên mệnh, chỉ cần trốn tới tham tác chi địa, thiên chu không rớt xuống thì đại đế tiên vương ở 13 châu sống rất lâu. Đại đế tiên vương ở 13 châu không chết trận hay bị thiên chu giết chết hoặc núp đâu đó không ra ngoài thì có trời mới biết đại đế tiên vương sống lâu cỡ nào, bởi vì bọn họ không có tham chiếu hoàn chỉnh. Thế nhưng chân đế ở tam tiên giới thì lại khác, mặc kệ họ mạnh mẽ như thế nào, thế nhưng bọn họ không nắm giữ thiên mệnh như đại đế tiên vương ở 13 châu nên chân đế ở tam tiên giới không thể thoát khỏi dòng chảy thời gian. Vì vậy chân đế ở tam tiên giới sẽ càng ngày càng già, thậm chí có ngày sẽ chết già. Lúc này, có một thứ mà ít ai liên hệ tới chân đế trường sinh đan. Đồng thời, không có bao nhiêu chân đế chết già, thậm chí rất ít ỏi. Chỉ có rất nhiều chân đế biết mất không thấy tung tích, ít nhất thế nhân ở tam tiên giới không tìm thấy. Rất nhiều người cho rằng, bất luận ở tiên thống giới hay đế thống giới hoặc vạn thống giới thì cũng không có chân đế. Vì vậy, chuyện chân đế đi tới đâu luôn khiến người ta cảm thấy hứng thú, cũng có giá trị để mọi người bàn luận. Cũng vì vậy Lý Thất Dạ mới cảm thấy hứng thú với trường sinh đan. Trên thực tế bất kể cửu giới, 13 châu hay tam tiên giới thì cũng giống nhau, mọi người đều không thoát khỏi một chuyện trường sinh. Đừng nói phàm nhân hay cường giả, ngay chính đại đế tiên vương hay chân đế cũng không thoát khỏi chuyện trường sinh. Trường sinh chân chính, tự do tự tại, thế nhưng trước nay chưa ai thật sự trường sinh, cũng không có tự do tự tại thật sự. Vì vậy trên thế gian này, dù người ghê gớm cỡ nào, dù người kinh diễm vô song cỡ nào thì sau khi đi một vòng lớn thì cũng sẽ quay về điểm ban đầu. Trong mấy ngày này Lý Thất Dạ cũng suy xét về trường sinh. Trên thực tế, bất kể ký ức của cuồng tổ hay của tiên ma động đều có kiến thức về trường sinh đan, bọn họ cũng theo đuổi trường sinh, thế nhưng phương pháp của mỗi người mỗi khác. Mặc dù vậy, Lý Thất Dạ vẫn rất hứng thú với trường sinh đan, đang suy xét luyện trường sinh đan. Có một hôm Vương Hàm tới thỉnh an Lý Thất Dạ, tuy Vương Phủ chưa hoàn toàn thừa nhận thân phận cùng địa vị của Lý Thất Dạ, thế nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới chuyện Vương Hàm ngoan ngoãn nghe lời Lý Thất Dạ. Mỗi ngày nàng đều tới đây thỉnh an Lý Thất Dạ. Hôm đó Chu Tư Tĩnh đang hầu hạ Lý Thất Dạ, đang rửa chân cho Lý Thất Dạ, còn Lý Thất Dạ thì ngồi trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Vương Hàm đi vào thì Lý Thất Dạ mới khoát tay, Chu Tư Tĩnh từ từ lui ra ngoài. Lý Thất Dạ vẫn ngâm hai chân vào nước nóng, không nói không rằng, cứ ngồi im ở đó. Vương Hàm lặng lẽ ngồi xuống, ngoan ngoãn rửa chân cho Lý Thất Dạ. Nếu như có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ không tin vào mắt mình. Vương Hàm xuất thân từ Vương Phủ,